Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2134, công tiên tộc. Nhị sư tỷ, kinh thiên động địa tiếng gào nổ tung, trong thời gian ngắn náo động trên trời dưới đất, quét ngang mênh mông thời không, sát ý vô hạn, nổi giận đến mức tận cùng. Một vị sinh linh khủng bố ở thiên tộc trong thời không phát điên. Gào thương khung sụp ra, rộng lớn cương vực chia năm xẻ bảy. Thấy rõ trong lòng hắn cơn giận, tam tổ song quyền nắm chặt, khóe miệng chảy máu, tức đến tâm phổi run rẩy. Hắn phát ra điên loạn phẫn nộ tiếng gào, hai mắt đều nứt ra máu. Một đời tối cường đế giả hận muốn điên, nhị tổ bị giết chết. Trực tiếp bị Tô Viêm cắt xuống đầu. Nếu như là bị lão đại ca hoặc là đại hắc bọn họ giết chết, cũng không đến nỗi như vậy phẫn nộ. Luân hồi nhị tổ đối Tô Viêm hận đến mức tận cùng, luôn luôn ham muốn chém xuống Tô Viêm. Kết quả quay đầu lại, nàng bị Tô Viêm giết ngược lại, bị búa lớn cho cắt xuống đầu người. Đại tổ phẫn nộ, hai mắt như thiên đao. Nhưng bọn họ ở nộ cùng ở cuồng, cũng không dám rời đi bộ tộc nửa bước, chỉ có dựa vào thiên tộc gốc gác mới có hy vọng ngăn được thiên đình cường giả. Luân hồi đế tộc triệt để xóa tên, tam đế gia tộc huy hoàng sử, không còn sót lại chút gì. Các tộc lão cổ đồng hút vào khí lạnh, đây là thật đại biến thiên, cường thịnh đế tộc từ tiên giới xóa tên. Đại tổ cùng tam tổ thảm bại, trốn hướng thiên tộc tránh né tai họa, không thể không nói chuyện này quá chấn động, khắp nơi sinh linh cảm thấy khó có thể tin, tam đế gia tộc cách cục, trực tiếp bị cắt đứt rồi. Táng tiên đế nhấc theo một viên chảy máu đầu, hung khí cuồn cuộn, uy chấn tiên giới, như là một đời đáng sợ ma tôn, khí thôn đại vũ trụ. Khí tức tương đương dọa người, như sư tôn ta trở về, Tô Viêm người sẽ bị chém thành muôn mảnh. Đầu của luân hồi nhị tổ rít gào, còn chưa chết hẳn, nàng đầy mặt oán độc cùng không cam lòng. Chết đi ở trong tay của người nào, có thể không cam lòng bị Tô Viêm chém giết, nàng cảm thấy không gì sánh được giận dữ và xấu hổ. Thê thảm nói, nếu không có búa lớn, người giết không được ta, giết không được ta, người ta cũng không phải đánh nhau cùng cấp, bất mãn cái gì? Tô Viêm hừ lạnh, hắn thần tình lạnh lùng. Hiện nay Tô Viêm có thể cảm ngộ đến cảnh giới của chính mình, tuyệt đỉnh đế lục trọng thiên, khoảng cách cửu trọng thiên đỉnh phong còn có một đoạn đường. Câu nói này đối với luân hồi nhị tổ đả kích tương đương nặng nề. Trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ, Tề Thiên Chi Đế chính là cả thế gian vô địch cường giả. Có thể Tô Viêm một đời tuyệt đỉnh đế, chiến lực khoảng cách cự tối cường đế đã vô hạn áp sát rồi. Thậm chí, hắn chấp trưởng diệt giới chiến phủ, không sợ tối cường đế. Sư tôn ta sẽ trở về, luân hồi nhị tổ dần dần bình tĩnh, tiếp nhận rồi tàn khốc hiện thực. Tô Viêm vô tình đả kích, buồn cười, ta xem ngươi cũng không biết ngươi sư tôn ở nơi nào. Lại gặp cái gì, ngươi rất đáng thương, luân hồi nhị tổ chảy máu đầu run rẩy, tiếp đó trực tiếp bị Tô Viêm bóp nát, hình thần đều diệt. Tô Viêm gánh vác to lớn búa, một bước tiếp một bước, vượt qua mặt đất núi đồi, hướng đi luân hồi tổ địa, oanh. Tô Viêm vung lên búa lớn, đem mảnh cương vực này cắt ra, đem tiên giới nguồn suối rút động lên. Đáng giá tiếc hận chính là, nguồn suối này một khi rời đi tiên giới đại địa, tương đương với thoát ly mẫu thai, sẽ không tiếp tục thai nghén thần thánh vật chất. Ngược lại trong nguồn suối bao bọc lượng lớn tinh hoa, hoàn toàn có thể tạo nên một mảnh tu luyện thánh thổ. Tinh khí nồng nặc vạn cổ đều dùng không riêng. Chiến dịch này thu hoạch quá kinh thế. Tô Viêm chuyển hết rồi tổ đình kho báu. Đem tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn cũng mang đi. được luân hồi đế tộc tích lũy vô lượng năm tháng tối cường gốc gác. Hô hoán sư tôn, giết rơi bọn họ, tiên tộc tam tổ điên cuồng, tam đế gia tộc thảm bại, mà ở người khởi xướng gian rơi thế tiến công dưới tình huống thảm bại. Lại một lần nữa chứng minh bọn họ năm đó quyết sách là sai lầm. Tương lai cũng không có bộ mặt lại một lần nữa chấp trưởng tiên giới. Tiên tộc trên dưới náo động, bọn họ sau lưng thần bí sư tôn, ẩn chứa một loại nào đó ma tính. Non sông đều run, tam đế gia tộc sau lưng tồn tại một khi đi ra. Có thể hay không là tiên giới chi chủ trở về. Đại Hắc cười nhạt, bọn họ thật sự có nắm chặt đem sau lưng lão già triệu hoán mà đến. Cũng sẽ không chờ đến hiện tại rồi. Hắc Vương suy đoán, trong tam giới, không sẽ vượt qua tối cường đế tồn tại. Bọn họ đều giống như đạo thiên đế rời đi tam giới. Mênh mông tiên giới đại địa, khắp nơi trầm mặc, từ bắt đầu đến hiện tại. Không có bất luận cái gì bộ tộc dám to gan nhúng tay loại này trong chinh chiến. Cũng có chút lão quái vật lau một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ cùng tam đế gia tộc giao hảo. May mà không đứng ra ngăn cản táng tiên đế. Nếu không thì không có kết quả gì tốt. Bởi vì nhân gian giới thiên ngoại chiến trường đã triệt để đã biến thành nhân gian luyện ngục. Thiên đình đại quân trở về. Ngàn tỷ hung binh giống to, đếm không hết cường giả giết ra đến, đế đạo cường giả đi ra một nhóm lớn, trở về rồi, bảo tài bọn họ kích động kêu to, từng cái đẫm máu mà cuồng, chấp trưởng quân lệnh nhanh hóa thành sắt vụn. Hiện nay, thiên đình đại quân trở về, chảy máu chiến trường run rẩy, cái thế khí tức tràn ngập. Khủng bố đè ép mênh mông vô bờ chiến trường thời không? Làm sao có khả năng? Hắc ám giới cùng tiên giới cường giả run rẩy, đếm không hết cường giả áp sát. Thiên ngoại chiến trường rì rào run lên, không gì sánh được đáng sợ khí tức phong thiên tuyệt địa. Quả thực chính là diệt thế dòng lũ ở quá cảnh. A, liên miên sinh linh chia năm xẻ bầy. Chống không nổi thiên đình đại quân xung phong, thậm chí đầu lĩnh hơn trăm tuyệt đại đại tướng, khủng bố ngập trời, có thể nói đầy trời đế giả cự đầu ngang trời, uy chấn cổ kim, kinh sợ tam giới, lịch sử đại cục không thể sửa. Thiên đình trở về, báo trước tam giới sắp sửa sinh ra một cái thế lực bá chủ. Nhân gian giới lại một lần nữa mạnh mẽ cường thịnh, không được. Bọn họ đi rồi bộ tộc ta. Tiên tộc sắc mặt của nhị tổ bỗng nhiên tái nhợt. Vốn tưởng rằng ba đại cường giả hội công đánh thiên tộc. Bọn họ có nội tình có thể trở mình. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là. Một chuyến ba người. Chấp trưởng hung binh. Không có đi thiên tộc. Trái lại lựa chọn tấn công tiên tộc. Người ta hợp lực. Triệu hoán tam đế khí. Trấn áp tiên giới khí vận. Đại tổ còn có thể ổn được, lời nói băng hàn thấu xương, cuối cùng điên loạn gào lên, phải nhanh, luân hồi đế tộc gốc gác, bởi vì bị Tô Viêm tập kích tuyên cáo phá diệt, trong tiên giới nguồn suối bao bọc mười mấy vị đế giả đều bị giết chết. Một vị tối cường đế giả cũng tuyên cáo mất mạng, đồng dạng, tiên tộc gốc gác so với luân hồi đế tộc, chắc chắn mạnh hơn. Một khi bọn họ công phá tiên tộc bảo vệ sơn môn, đến thời điểm tộc này gốc gác cũng sẽ tuyên cáo phá diệt. Chuyện này đối với tam đế gia tộc tới nói, chính là không thể chịu đựng đả kích. Thiên đình tam đại cự đầu, ép phạt tới tiên tộc. Tiên tộc đã tiến vào tối cường phòng ngự trạng thái. Tổ đình bị tam tổ bắt đầu dùng đặc thù biện pháp mở ra. Trong này ngang dọc hai đại tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn phóng thích, thúc đẩy tiên tộc gốc gác khủng bố một đoạn dài. Tuy rằng, tối cường gốc gác năm đó bị thiên đình chi chủ đánh nổ. Có thể hiện nay tiến vào tối cường phòng thủ trạng thái tiên tộc thế giới cũng đúng là ghê gớm. Này một đỉnh phong đế tộc, cháy hừng hực, dâng lên đầy trời đại đạo phù hiệu, thiêu đến đầy trời sao lớn nổ tung. có thể tưởng tượng được gốc gác này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mênh mông tiên giới đại địa mới thôi run rẩy, tiên tộc giống như hóa thành tiên giới thần thánh nhất đại đạo vật dẫn thế giới. Phụt lên chư thiên tiên huy, như cùng ở thật thay ngén đầy trời thần thánh, gào thét chí cường pháp tắc trật tự. Bọn họ đến rồi, cho ta ngăn trở bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở bọn họ, kéo dài thời gian, chờ đợi tam đế khí trở về tiên giới. Ai cũng không làm gì được chúng ta. Trong tổ địa, một đám lão cổ đồng loạt đi ra, phát ra mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc đánh đổi ngăn cản. Cổ xưa mà lại thần thánh trong tiên giới nguồn suối, có hai vị tối cường đế giả từ trong ngủ mê, dần dần giác tỉnh, tỏa ra viễn cổ cự long vậy vĩ đại khí tức, mà mở khổng lồ con ngươi, xé rách đại vũ trụ. Ngoại giới chấn động, tiên tộc còn có hai vị tối cường đế giả. Tuy rằng hai vị này khí huyết suy yếu, tuổi già sức yếu, chỉ khi nào từ trong ngủ mê giác tỉnh, mênh mông khí tức xuyên qua cửu trọng thiên, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, từ ngủ say ở trong bắt đầu dần dần chuyển tỉnh, tràn ngập tề thiên chi uy. Hai đại tối cường đế giả cùng hoàn cảnh lớn giao hòa, liều mạng cướp đoạt thiên địa tinh hoa, hướng về mạnh mẽ lĩnh vực giác tỉnh. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngoại giới, nhất thời gào lên, ta tiên tộc tuy rằng mất đi tối cường gốc gác, có thể dựa vào hai đại tối cường đế cùng một vị tuyệt đế giả cũng dám phạm ta tiên tộc, đây là mơ hão. Giết! Tiên tộc tiếng la giết cuồn cuộn. Hai đại tối cường đế giả giác tỉnh, dành cho bọn họ vô địch niềm tin. Đế tộc vinh quang ánh sáng bắn ra bốn phía, to lớn tổ địa thế giới, pháp tắc với trật tự đan dệt, giống như hình thành tiên giới lớn nhất cơ thể sống. Âm âm, tổ địa phát sáng, cường giả liên miên đại thế giới bên trong, tiếng la giết không ngừng. Bộ tộc này càng ngày càng mạnh mẽ, dâng lên chư thiên tiên huy, thai nghén vũ trụ thần thánh, nương theo đại đạo tiên âm đang đọc, chiếu rọi ra chư đế bóng dáng, trấn thủ bộ tộc tứ phương. Tiên tộc rất điên cuồng, một loạt gốc gác đại bạo phát, bọn họ làm thật không tin, dựa vào ba vị này có thể mở ra tiên tộc gốc gác. Dù cho là bọn họ tại cường đại cùng vô địch, tiên tộc lại không phải bất tài. Bộ tộc này truyền thừa vô lượng năm tháng, tích lũy là khó có thể tưởng tượng. Âm âm âm, một khẩu tiếp một khẩu khủng bố hung binh giác tỉnh, có sáng như tuyết đại kích, có hoàng kim kiếm thai, có chấn thiên pháp ấn, có phụt lên chư thiên ánh sao bình. Những chí bảo này đều khá là ghê gớm, lần lượt từng món từ tổ đình trong thế giới bay ra ngoài, nằm uốn lượn ở tổ địa nội tình các đại thời không tiết điểm. Trên thực tế, nhị tổ vô pháp trở về, bởi lo lắng cho hắn bị nửa đường chặn giết, chủ yếu là lão đại ca quá khủng bố, hắn có thể áp chế đại tổ, thậm chí có thể trọng thương đại tổ. Hiện nay, cũng chỉ có thể tồn thủ ở thiên tộc, liên thủ với đại tổ triệu hoán tam đế khí. Tử Kỳ Lân nắm giữ vạn thế đỉnh, áp chế tam đế khí trở về. Nó một trận cười nhạt, xem ra tam đế gia tộc sốt ruột, muốn lấy tam đế khí trấn thủ tộc vận. Nhưng là có một chút, một khi tam đế khí toàn diện giác tỉnh, tiến vào trung cực trạng thái, thống ngự tiên giới bản nguyên tuy rằng có thể thu được tuyệt đối chiến lực. Đây đối với tiên giới tới nói, đây chính là cực kỳ trầm trọng gánh nặng, bằng không cũng sẽ không bỏ mặc hắc ám giới đánh vào tiên giới. Cũng không có phục sinh tam đế khí. Tam đế khí không chỉ có là tam đế gia tộc trấn áp khí vận chí bảo, tương tự nhưng là trung cực đòn sát thủ. Một khi lấy ra nói rõ thật không có đường lui. Truyền cho ta chiến lệnh. Tử Kỳ Lân phát ra một tiếng giống to. Tốc chiến tốc thắng. Toàn quân chờ đợi khẩn cấp điều lệnh, bất cứ lúc nào mạnh mẽ tấn công tiên giới. Giết a! chảy máu chiến trường, sôi trào mãnh liệt, gào rít 3000 giới. Sớm nên như vậy, Hình Thiên Chiến Thần hét giận dữ, khôi ngô mà lại thân ảnh cao lớn, như là ngủ say vô thượng nộ thần giác tỉnh, chính là Thiên Đình Thiên Vương Quân Hầu, một vị tiên giới nữ tính đế giả thân thể bỗng nhiên run rẩy. Tiếp theo Hình Thiên vung lên một thanh màu máu búa, trực tiếp đem chém thành hai đoạn, đồng thời quát, tốc chiến tốc thắng, điên rồi. Tiên giới bại trốn các lộ đại quân run rẩy, muốn cường công tiên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.